hắn dùng dao đâm vào bụng của nạn nhân nam. Tiếng kêu của anh ta kinh động đến nạn nhân nữ trong bếp. Do đó, ly thủy tinh mới bị rơi xuống đất. Khi cô ta vừa chạy vào phòng khách, đến đúng vị trí này thì bị dao đâm thẳng vào tim. Cao Đình đứng ở cạnh ghế sofa. Vậy tức là cả hai nạn nhân đều bị đâm chết trong tình huống không hề phòng bị chút nào. Xem ra quan hệ của hung thủ và gia đình nạn nhân không quá tệ. Tiếp theo, chúng ta cần phải xác nhận lại nguyên nhân vì sao hắn lại nhẫn tâm sát hại em gái và em rể của mình bằng cách thức dã man đến như vậy. Có lẽ sau khi biết rõ mọi chuyện, chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân vì sao hắn lại chết trong bệnh viện. Mộc Thất gật đầu đồng tình, còn Lục Diệp lại tiếp tục kiểm tra vết máu trên đất. Sau khi bị đâm vài nhát dao liên tục, lúc này nạn nhân nữ mới tử vong. Theo vết máu dưới đất có thể thấy, nạn nhân nam đã bị kéo lên ghế sofa sau khi bị thương. Tôn Đống thắc mắc, rồi hắn móc mắt nam nạn nhân. Mộc Thất nhìn lại khung ảnh. Không, hắn đã chặt tay nạn nhân nữ trước. Tôn Đống khó hiểu nhìn Mộc Thất. Vì đối với hung thủ, cái chết của người đàn ông có vẻ quan trọng hơn cái chết của người phụ nữ. Mặc dù cô không biết vì sao lại như vậy. Hả? Tôn Đống vẫn không hiểu gì. Lúc này điện thoại Cao Đình reo lên. Anh ta cầm điện thoại lên, nhìn một lúc rồi nói với ba người. Vân Kiệt gửi tin nhắn, đã điều tra ra được một bác sĩ khả nghi. Năm người đều tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Tưởng Vân Kiệt gõ bàn phím, phát lại đoạn video giám sát hành lang phòng bệnh. Đây, mọi người xem, tôi đã kiểm tra đoạn video giám sát trong khoảng thời gian khả nghi. Tổng cộng có 5 người đã ra vào phòng bệnh. Trừ vị bác sĩ nam tên Lưu Húc Phong ra, thì những người khác đều rất bình thường. Vào lúc 9 giờ ngày 14, anh ta đã đẩy xe thuốc vào phòng bệnh. Nhưng tôi kiểm tra danh sách trực của bệnh viện, thì thấy hôm đấy anh ta không phải đi làm. Hề Thiên Tường đẩy mắt kính. Anh ta vào phòng bệnh bao lâu? Không lâu lắm, tầm khoảng 5 phút. Tưởng Vân Kiệt tua đoạn video đến khoảng thời gian 5 phút sau. Bác sĩ nam kia đi ra ngoài. Tưởng Vân Kiệt ấn tạm dừng rồi phóng to hình lên. Qua vài bước xử lý thì có thể nhìn rõ được bản tên của vị bác sĩ kia ghi Lưu Húc Phong. Cao Đình, hôm nay anh ta có lịch làm việc ở bệnh viện không? Không, hôm nay anh ta tham gia một buổi hội thảo nghiên cứu khoa học. Tưởng Vân Kiệt nhìn đồng hồ. Bây giờ chắc vẫn còn ở trong hội trường. Cao Đình đứng dậy phân công. Vân Kiệt, gửi cho tôi địa chỉ, còn Thiên Tường, Tôn Đống đến hội trường với tôi. Đúng lúc đến cửa, mọi người lại gặp Cố Mi đi từ phòng pháp y ra. Trên tay vẫn còn đang đeo găng tay chuyên dụng. Trên khuôn mặt trẻ con của cô ấy đầy vẻ bất mãn. Sao mấy người lại mang về cho tôi một cái xác nam không ra nam, nữ không ra nữ, lại còn không trọn vẹn thế hả? Hề Thiên Tường ỷ vào chiều cao của mình, xách cổ cô ấy đặt sang một bên. Tránh đường. Sắp 30 tuổi rồi mà vẫn còn bị người khác nhắc tới nhắc lui như vậy. Cố Mi cực kỳ khó chịu, cảm giác lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương rất sâu sắc. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thế nhưng sự tổn thương sâu sắc ấy của Cố Mi nhanh chóng bị câu hỏi của Tưởng Văn Kiệt dời đi. Cố Mi trở lại phòng pháp y tố cáo. Đổi tóc giả, mặc váy, đi giày cao gót, lại còn đánh son. Nhưng khung xương rất kỳ lạ. Tôi cắt quần áo ra thì mới phát hiện hóa ra là một gã đàn ông. Hơn nữa còn là một gã đàn ông đã bị móc mắt. Mà móc không chuyên nghiệp chút nào hết, chắc chắn con người đã không còn nguyên vẹn rồi. Ai móc thế? Mộc Thất thuận miệng đáp lại. Hắn tự móc ra đấy. Cố Mi nghẹn lời. Sao mọi chuyện không giống như lẽ thường vậy? Tưởng Vân Kiệt nhớ đến khuôn mặt thanh tú mà mình từng nhìn qua. Sờ cầm một cái. Mất chứng cuồng mặc đồ nữ giới à? Đáng tiếc không có ai có ý định trả lời vấn đề này của Tưởng Văn Kiệt. Mục Thất đứng lên đến bên cạnh Lục Diệp. Tôi cần phải đến nhà Kim Mẫn. Lục đại gia chấp hai tay sau đầu, tỏ vẻ mình không muốn đi đâu hết. Cô cứ đi đi. Đi cùng tôi. Tôi không biết lái xe. Tôi chỉ cần người chỉ đường. Cô có thể dùng điện thoại mà. Anh tin điện thoại hơn là bản thân mình sao? Lục đại gia luôn tự cao tự đại về bản thân nên không thể phản bác lại lời Mộc Thất, đành đứng dậy đi theo cô. Tưởng Văn Kiệt nhìn hai người rồi lại thở dài. Cả cục cảnh sát trừ đội trưởng ra, chỉ có Mặc Thang mới có thể khiến Lục đại gia đứng dậy làm việc. Cố Mì đứng bên cạnh bổ sung. Còn cả Kem nữa. Cũng đúng. Tưởng Văn Kiệt gật đầu đồng ý. Thế nhưng khi đi về phía Cố Mì, Tưởng Văn Kiệt mới nhận ra cô ấy đang cầm một cốc nước. Nhìn kỹ một chút, anh ta trợn tròn mắt. Cố, chị Đại, chị đang cầm gì thế? Cố Mì uống một hớp, thoải mái nheo mắt lại. Nước. Thế cái gì nổi lên phên trong đó thế? Trong mắt. Cố Mì lắc lắc chiếc cốc, trong mắt bên trong cũng đồng đưa theo. Một chiếc taxi dừng lại ở dưới nhà Kim Mẫn. Mục Thúc và Lục Diệp xuống xe, bò hết 6 tầng để lên đến căn hộ của Kim Mẫn. Tại sao lại phải ở trên tầng 6 trong khi không có thang máy chứ? Hai người chỉ thầm trong bụng. Mục Thất dùng chìa khóa mở cửa sau đó đi vào. Lục Diệp cũng khập khiễng đi sau cô. Vào nhà vài bước là đến phòng khách. Hôm trước khi cảnh sát đến đây, Kim Mẫn ngồi ở ghế bành ở phòng khách đội tóc giả, mặc một chiếc váy đỏ chân đi đôi giày cao gót. Trong tay hắn ta còn ôm lấy một chiếc bình thủy tinh, trong đó có hai đôi mắt. Một đôi là của em rể hắn, Hàn Phong, đôi còn lại là của chính hắn. Kim Mẫn là một người đàn ông, nhưng khi thấy hắn mặc đồ nữ, mọi người thường có phản ứng giống Tưởng Văn Kiệt. Nghĩ hắn mất chứng cùng mặc đồ nữ. Tuy nhiên, Mục Thất lại không nghĩ như vậy, nhất là sau khi kiểm tra nhà của người bị hại. Do vậy, cô muốn đến đây tìm thêm đầu mối. Mục Thất vào phòng ngủ của Kim Mẫn, tìm ra quyển nhật ký của hắn. Khi đi ra, đã thấy Lục Diệp đang ngồi ở ghế bành, ngửa đầu về sau. Mái tóc nâu của anh ta hơi vểnh lên. Mục Thất đi qua người anh ta, đưa một ngón tay chọc chọc. Đi thôi. Đột nhiên Lục Diệp mở miệng nói. Chỗ này có một người ngồi. Ừ. Mục Thất nhìn anh ta. Anh không phải là người à? Thấy Mục Thất không hiểu ý mình, Lục Diệp đành phải nói hết cả câu với tốc độ cực nhanh. Ý tôi là trước lúc cảnh sát tìm thấy Kim Mẫn, chỗ này còn có một người ngồi, mặt đối mặt với Kim Mẫn. Nghe xong lời của Lục Diệp, Mục Thất quay hẳn người lại nhìn anh ta nhướng mày. Ý anh là trước khi cảnh sát đến còn có một người khác đến tìm Kim Mẫn? Kiểm tra camera giám sát dưới tầng thì biết. Mục Thất lật quyển nhật ký và một quyển sổ nhỏ mình vừa tìm được ra. Sau khi đọc xong, cô nhìn lên lẩm bẩm. Tôi biết người đó là ai rồi. Vậy đó là ai? Tôn Đống lắc đầu. Dù sao thì cũng không phải là Lưu Húc Phong. Đêm hôm đó từ lúc 7 giờ 30 đến tận 10 giờ, anh ta đang tụ tập với bạn bè. Tưởng Văn Kiệt không tin vào chuyện này cho lắm. Tức là có nhân chứng. Nhớ anh ta nói dối thì sao? Dù sao mấy người kia cũng là bạn anh ta mà. Cao Đình vỗ vỗ vai anh ta. Không chỉ có nhân chứng, cùng khoảng thời gian anh ta xuất hiện trong camera giám sát của bệnh viện, anh ta cũng xuất hiện ở một nhà hàng nữa. Hơn nữa, còn được quay chính diện. Từ 9 giờ đến 9 giờ 5 phút, anh ta đều ngồi yên một chỗ. Tưởng Văn Kiệt định nói là sinh đôi, nhưng lại nhanh chóng nhớ ra. Lưu Húc Phong là con một, lấy đầu ra anh em sinh đôi. Là gãi đầu nhăn nhó. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế? Hề Thiên Tường khoanh tay dựa vào cạnh bàn làm việc. Cách giải thích duy nhất đó chính là chúng ta tìm nhầm người. Người vào phòng bệnh lúc 9 giờ kia không phải là Lưu Húc Phong. Anh ta chỉ lấy áo của Lưu Húc Phong mặc vào, nên trên ngực mới có bản tên của anh ta. Tưởng Văn Kiệt vỗ vỗ đầu, tỏ vẻ vụ này rất khó giải quyết. Vậy thì độ khó lại tăng lên rồi. Người này đeo khẩu trang đội mũ phẫu thuật, căn bản là che kín mặt rồi. Giờ chúng ta chỉ biết chắc chắn hắn cao khoảng 1m8 đến 1m84, cỡ dài 42 đến 43, chỉ vậy thôi. À, còn nữa, đó là nam. Tưởng Văn Kiệt phản bác. Không, điểm này tôi không xác định được. Kim Mẫn là nam kìa, nhưng nhìn qua hắn có khác gì nữ đâu. Tôn Đống cũng nghe Cố Mì kể lại chuyện lúc nãy. Kim Mẫn có chứng cuồng mặc đồ nữ, đây là vấn đề khác rồi. Không phải là cuồng mặc đồ nữ giới. Giọng Mộc Thất vọng lại từ cửa. Mọi người nhìn ra cửa, Tưởng Văn Kiệt reo lên. À, Mặc Thang và Lục đại gia về rồi. Cao Đình bắt được trọng tâm câu nói của Mộc Thất. Mộc Thất, cô nói Kim Mẫn không có chứng cuồng mặc đồ nữ giới. Mục Thất đi vào, giải thích mọi chuyện với mọi người. Không hề. Nói đúng hơn là hắn bị rối loạn giới tính của chủ đích. Tức là mặc dù cơ thể hắn có đầy đủ các bộ phận sinh giới của nam giới, nhưng trong tiềm thức của hắn, hắn lại cho mình là nữ. Hả? Có kiểu là đàn ông nhưng lại tự cho rằng mình là nữ sao? Tưởng Vân Kiệt cảm thấy sự hiểu biết của mình lại được mở rộng thêm một chút. Mộc Thất cầm trong tay quyển nhật ký cô tìm được trong phòng ngủ của Kim Mẫn. Lúc nãy trên đường về cô đã đọc qua một lần rồi, rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện. Tôi tìm được quyển nhật ký này trong nhà hắn. Trong thời gian hắn trưởng thành, mẹ hắn đã biết được chuyện này, cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nên đã từng đưa hắn đến bệnh viện. Hắn cũng nhận thức được việc mình là nam giới, nhưng lại không chịu chấp nhận sự thật này. Để mẹ không đưa mình đi bệnh viện nữa, hắn đã che giấu chuyện này, khiến mẹ hắn nghĩ hắn đã nhận thức được giới tính của mình rồi. Thế nhưng càng lớn, hắn lại cho rằng mình chính là phụ nữ. Sau đó hắn trở thành biến thái. Không, đúng hơn là sau khi gặp em rể của hắn, Hàn Phong, chuyện này mới trở nên nghiêm trọng hơn. Đột nhiên Tuần Đống nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ... Mục Thất nói tiếp. Kim Mẫn thích em rể mình. Nhưng đó là trước lúc Hàn Phong trở thành em rể hắn. Lúc ấy Kim Mẫn coi mình là nữ. Trong quyển nhật ký của mình, hắn có ghi là cảm thấy Hàn Phong thích mình, thường xuyên hẹn mình ra ngoài, còn tặng hắn một chiếc vòng tay. Tưởng Vân Kiệt bối rối. Ấy, tên Hàn Phong này cũng thật là lạ. Chẳng lẽ hắn cũng thích Kim Mẫn vì nghĩ Kim Mẫn là nữ? Mộc Thất lại lắc đầu. Không phải, từ đầu đến cuối, Hàn Phong vẫn chỉ thích em gái Kim Mẫn mà thôi. Ơ, vậy là sao? Cao Đình đã hiểu ra vấn đề qua lời giải thích của Mộc Thất. Tôi biết rồi. Thật ra Hàn Phong hay hẳn hán ra ngoài là để làm quen trước, lót đường để có thể theo đuổi em gái hắn dễ dàng hơn. Chiếc vòng tay kia thực ra là cũng để tặng em gái Kim Mẫn, nhưng Kim Mẫn lại cố tình hiểu lầm chuyện này. Mộc Thất tiếp lời. Đúng rồi, trong mắt Hàn Phong, Kim Mẫn là đàn ông, là anh trai Kim Lâm. Nhưng Kim Mẫn lại đứng từ góc độ một người phụ nữ để lý giải hành động của Hàn Phong. Chuyện này là do tiềm thức của Kim Mẫn nhận định sai giới tính của mình nên đã nhận định sai lầm. Chính phán đoán sai này là khiến cho Kim Mẫn hiểu lầm Hàn Phong đang theo đuổi hắn. Mặt Tưởng Vân Kiệt nhăn tít lại, y như tâm trạng rối rắm của anh ta lúc này vậy. Hề Thiên Tường vuốt cằm, vậy là có thể giải thích vì sao Kim Mẫn lại chặt đứt tay em gái mình, lại còn móc mắt mình và Hàn Phong ra rồi. Tôn Đống chủ động giơ tay lên. Hả? Tôi vẫn chưa hiểu chi tiết này cho lắm. Mộc Thất từ từ giải thích cho anh ta. Người vốn theo đuổi mình, lại biến thành em rể. Khi đó hiện thực bắt đầu có mâu thuẫn với ảo tưởng cá nhân của hắn. Chính mâu thuẫn này khiến tâm lý của hắn trở nên vặn vẹo. Cho rằng mình đã bị phản bội, vì thế hắn muốn đòi lại mọi thứ, vòng tay và cả người đàn ông của mình. Còn đôi mắt. Lục Diệp vốn đang im lặng, lại lên tiếng nói hết câu. Đôi mắt á, chúng được sâu thành một chuỗi, chắc là đồ dùng để thay thế chiếc vòng tay. Tưởng Vân Kiệt nôn khan một trận, cảm giác quá ghê tởm. Tôi không hiểu nổi, mà cũng không muốn hiểu tâm lý của mấy tên biến thái này. Mộc Thất đưa đoạn băng gốc của video giám sát dưới tầng nhà Kim Mẫn. Anh kiểm tra đoạn video này xem. Khoảng 11 giờ trưa ngày 14 có người nào đó tên là Lương Siêu xuất hiện ở quanh khu nhà của Kim Mẫn phải không? Tưởng Vân Kiệt lấy lại tinh thần. Dễ ạ, cho tôi 10 phút nhé. 5 phút sau. Tra được rồi, đúng vào 10 giờ 58 phút, có một người tên là Lương Siêu xuất hiện. Có hồ sơ cá nhân không? 27 tuổi là người bản địa, không có tiền án tiền sự. Đang làm việc ở... ở một công ty tên là Linh Nguyện. Công ty quái gì thế? Tưởng Vân Kiệt gửi địa chỉ nhà riêng của Lương Siêu cho Cao Đình. Sau đó Cao Đình nhanh chóng dẫn người rời đi. Cố Mi vừa làm xong việc, rảnh rỗi cầm cắm mực đi đến phòng làm việc. Chỉ thấy mỗi Tưởng Vân Kiệt đang ngồi trước máy tính ngạc nhiên hỏi. Sao lại còn mỗi mình anh ở đây thế? Tôi ở nhà trong nhà. Dù sao thì anh ta cũng không muốn làm việc ngoài hiện trường. Cố Mi vui vẻ. Bọn họ đi nhặt thi thể mới cho tôi à? Tưởng Vân Kiệt lườm cô ấy một cái. Lấy đâu ra nhiều thi thể như vậy chứ?